Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19 ai giết ai năm. Việt Thân điểm đi vào, lại phát hiện giao diện biểu hiện nên dán không phù hợp bản quy, đã bị quản lý viên cắt bỏ. Cái này thiệp không phải tự nhiên trầm xuống, là nhân vi sao? Kia vì cái gì mặt khác thiệp thảo luận lửa nóng đều không có việc gì, cũng chỉ có cái này thiệp bị xóa đâu? Việt Thân xâm lấn quản lý viên hậu trường, trực tiếp từ trong võng chữa trị này tắc thiệp. Lâu chủ, ta này có nội tình tin tức. Trà xanh nhảy lầu cùng quỷ lâu một chút quan hệ đều không có. Tới, cho đại gia 818. Hình ảnh, một lâu, nàng có cái gì hảo tám? Tám nàng không bằng tám nàng cách vách cái kia. Liêu mãnh, liền kia nhà giàu mới nổi tiểu trà xanh. Bọn họ phá sự một đống đại gia không đều đã biết sao? Hai lâu, lâu chủ phát cái gì phá đồ a? Camera mặt trước đánh ra tới sao? 800 mễ có hơn là người hay quỷ đều thấy không rõ lắm ni. Ba lâu, đồ thượng hoàn cảnh tốt quen mắt a, ở trung tâm thành phố, nhà ta liền ở tại này phụ cận, này bối cảnh hình như là thị bệnh viện. Bốn lâu, đối, ta nhận ra tới, này còn không phải là thị bệnh viện sao? Lâu chủ, thượng đồ, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hiện tại các ngươi hiểu ý tứ của ta đi. Việt Thân click mở đồ phát hiện là Dư Mặc mang kính dâm cùng khẩu trang xuất hiện bệnh viện bộ dáng. Quần áo trang điểm dứt khoát là ngày hôm qua nàng thấy kia bộ. Mặt sau mấy chương là nàng tiến thang máy cùng ra thang máy ảnh chụp. Bất quá để cho Việt Thân cảm thấy kỳ quái chính là phương diện này cư nhiên có nàng khám bệnh lấy thuốc xét nghiệm đơn. Việt Thân còn nhớ rõ nàng lúc ấy ở thang máy thấy Dư Mặc trong tay cầm này đôi đồ vật. Ảnh chụp đơn tử sạch sẽ ngăn nắp. Trung gian có gấp dấu vết thuyết minh nàng không có tùy ý vứt bỏ hoặc là tiêu hủy. Ngày hôm qua cho tới hôm nay, thời gian mới qua đi không bao lâu. Người này rốt cuộc là từ đâu bắt được đơn tử? Dư Mặc cấp, cảm giác không giống, cũng không có chứng cứ. Nàng nếu lựa chọn chính mình lén lút đến bệnh viện vậy thuyết minh nàng không nghĩ đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Một khi đã như vậy, này đơn tử xuất hiện thời nghi chính là phi thường không thích hợp. 36 lâu, ngọa tào, sợ tới mức ta dưa đều rớt. Này đồ không phải lâu chủ vì bác chồng mắt tùy tiện pê đi. 37 lâu, tuy nói không quen nhìn bọn họ kia đôi người cách làm, nhưng là người đều đã chết cho người khác lưu cái thể diện không hảo sao? Lâu chủ, không phải ta pê, bệnh viện chiếu là ta xem bệnh thời điểm gặp phải. Mặt sau cái kia đơn tử là ta ở địa phương khác nhìn đến. Ta bảo đảm lai lịch nhất định chính. 38 lâu, 37 nên không phải là trà xanh tiểu tỷ muội đi. Như vậy giúp nàng nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi không biết bọn họ kia ban loạn thực? Làm loại chuyện này trước nay đều không mang theo đồ vật. Bụng lớn ai biết ai là ai? Theo ta biết đến Phong, Mạc, Điêu ba người đều cùng nàng làm quá. Ta phỏng chừng A là bị nàng ba mẹ đã biết. Cho nên hôm nay buổi sáng mới đến trường học nhảy lầu. 39 lâu, vừa mới cảnh sát hỏi chuyện. Ta nghe bọn hắn khẩu khí nói đúng không như là tự sát. Các ngươi nói có phải hay không tam ban tam bá thiếu hạ tay? Quản lý viên, bổn gián nhân không phù hợp bản quy. Thỉnh lâu chủ ở 3 phút tự hành cắt bỏ. Lâu chủ, khẩu quản lý viên. Khác thiệp đều ở thảo luận chuyện này dựa vào cái gì chỉ xóa ta. Ngươi mấy cái ý tứ. Đừng cho là ta không biết các ngươi quản lý đàn có kia đôi người tồn tại. Lâu chủ, hắc, ta liền không xóa. Lưu lại nơi này chìm xuống cũng không xóa. Ngươi có tức hay không? 43 lâu, 2333 đối. Đừng cho là ta nhóm không biết. Tự xóa liền cái tiêu đề đều lưu không được. Liền không tự xóa. Đi. Chúng ta tiếp tục khai lâu. Quản lý viên. Kiếp phù du nửa ngày nhàn, Mạc phát xúc phạm bản quy, cấm ngôn một tháng, lấy một cái người đứng xem góc độ tới xem bọn họ này đôi người thảo luận so hiện tại trí đỉnh tiêu. Hồng thiệp ôn nhu nhiều, chính là vì cái gì quản lý viên chỉ xóa bọn họ thiệp. Cắt bỏ thiệp quản lý viên tài khoản Việt Thân cũng tra xét một chút. May diễn đàn phía trước yêu cầu hệ thống tên thật, bằng không nàng tìm thứ này còn phải tốn rất lớn công phu. Cao nhị, tam ban Triệu Tuyết Lê, cùng Dư Mặc cùng cái ban. Lấy tên này làm cơ sở từ ngữ mấu chốt, Việt Thân tiếp tục ở diễn đàn tìm tòi. Cha được cuối cùng nàng phát hiện Triệu Tuyết Lê cùng thiệp trung tam ban bá thiếu Mạc Tranh là tình lữ quan hệ, bất quá hai người quan hệ tựa hồ đều chỉ là Triệu Tuyết Lê một đầu nhiệt mà thôi. Căn cứ Mạc Thiếu lần này cùng Tuyết Lê bao lâu phân. Có người thấy Tuyết Lê cùng Mạc Thiếu tiến đối diện khách sạn. Có đồ. Nữ nhân kia thực sự có thủ đoạn. Cùng Mạc Thiếu ở bên nhau 3 tháng còn không có phân. Này đó chỉ hướng tính rõ ràng thiệp phân tích, có thể phán đoán nàng ở cho không Mạc Tranh, thậm chí ở Mạc Tranh chán ngấy sau cũng không muốn buông tay. Tình lữ quan hệ, tam giác quan hệ, bị cắt bỏ thiệp, đột nhiên phát hiện Trần bệnh thư. Việt thân tổng cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì. Dựa theo Sherlock suy đoán cùng hiện trường tình huống phân tích, hẳn là trên lầu ba người nổi lên tranh chấp, cuối cùng trong đó một người đem Dư Mặc đẩy đi xuống. Một người thu thập hiện trường, một người lại giả tạo một phần di thư. Bọn họ nếu tưởng đem này hết thảy hợp lý hóa như vậy, nhân thể tất yếu đem bất lợi chính mình manh mối cấp hủy diệt. Phương diện này bất lợi với chính mình manh mối chính là Dư Mặc Trần bệnh thư. Thiệp người không biết từ nào được đến này phân Trần bệnh thư cũng tụ tập đại lượng người thảo luận. Càng quan trọng là, có người vô tình nhắc tới mấu chốt người danh. Đây là vì cái gì mặt khác thiệp còn không có bị xóa mà này lâu thiệp lại bị xóa. Phát thiếp lâu chủ kêu Triệu Tình Vãn. Làm Việt thân cảm thấy có chút kỳ quái chính là nàng cùng Triệu Tuyết Lê ID địa chỉ giống nhau như đúc, thuyết minh bọn họ dùng chính là cùng cái lộ từ khí. Các nàng là hai tỷ muội, Triệu Tình Vãn cùng là thiệp trung phong dung bạn gái cũ. Sau lại giống như bởi vì mặt khác nguyên nhân phân. Ở diễn đàn có nói qua chuyện này, xào đến nhất hỏa chính là nói cùng Dư Mặc có quan hệ. Hiện tại xem ra Triệu Tình Vãn hận Dư Mặc, tìm được rồi đối phương điểm đen, mượn cơ hội này phát thiếp phát tiết cũng là có nguyên nhân. Triệu Vãn nắng ấm Triệu Tuyết Lê ở tại cùng cái dưới mái hiên. Triệu Vãn tình phát thiếp phục chế bản vẽ phơi nhặt được Trần bệnh thư. Việc này thật sự có như vậy xảo sao? Quá nhiều trùng hợp đánh vào cùng nhau. Vậy không phải ngoài ý muốn. Triệu Tuyết Lê đem bất lợi chứng cứ mang theo trở về chưa kịp tiêu hủy bị Triệu Vãn tình phát hiện. Vẫn là nói nàng cố ý đem Trần bệnh thư cấp đối phương đưa qua đi. Chuyện này không tốt lắm phán đoán. Tham dự chuyện này, biết ẩn tình rốt cuộc có bao nhiêu người. Việt thân chỉ có thể chờ hồi trong trường học đài quan sát có nhân tài có thể biết được nguyên nhân. Trường học ra án mạng tự nhiên khiến cho ngoại giới rất nhiều chú ý. Bất quá so với nữ hài vì cái gì nhảy lầu, truyền thông càng chú ý chính là trường học quỷ lâu. Lấy quỷ lâu vì tiêu đề. Tất cả mọi người lấy một đống hù người trong mắt tiêu đề. Trong khoảng thời gian ngắn internet nhấc lên một trận nghị luận. Năm người đều từ quỷ lâu thượng nhảy xuống tới. Quỷ lâu hay không giống đại gia nói như vậy tà môn. Thật sự có quỷ, là quỷ lâu đã từng nhảy lầu người đã trở lại sao? Mọi việc như thế tin tức làm Việt thân cũng bị mang theo một đợt tiết tấu. Bất quá theo sau nàng liền cảm thấy chính mình đi tới phương hướng đi nhầm đi chạy ra khốn cảnh. Tìm được quỷ, tiến độ lan bằng không? Nếu thoát đi cái kia ra chính là chạy ra khốn cảnh nói. Như vậy nàng hiện tại ra tới, tiến độ lan nói cho nàng cũng không có chạy ra khốn cảnh. Tìm được quỷ, như vậy cái này quỷ là ai đâu? Thế giới này khẳng định không phải dùng bình thường logic tới tự hỏi. Ngày hôm trước bối rối Việt thân sự đối này nàng ở ngày hôm sau hồi trường học sau liền đại khái rõ. Ràng sáng tỏ, bùng nổ điểm tự nhiên là bởi vì nàng là Dư Mặc hảo bằng hữu. Sáng sớm trong phòng học, giải rác liền như vậy vài người. Theo đi học thời gian tới gần, toàn bộ phòng học lục tục ngồi đầy người. Sợ lại gặp chút sốt ruột sự. Việt thân hôm nay là tạp thời gian đi vào phòng học. Nàng đứng ở cửa dừng một chút. Nhớ lại notebook manh mối, còn có trong phòng học nhất không giống nhau địa phương. Nàng tìm được rồi chính mình chỗ ngồi chính mình vị trí tới gần cửa thùng rác chỗ. Trên bàn hỗn độn bất kham, bị người dùng màu đỏ thuốc màu tràn ngập tiện nhân đi tìm chết đồ đê tiện chết cả nhà. Một loại từ ngữ, sách vở giấy thiết bị xé nơi nơi đều là. Thùng rác còn có thể thấy có mấy quyển cái bút ký. Mặt trên tú lệ tự thể cùng nàng notebook thượng giống nhau. Việt thân đang ngồi vị bên cạnh dừng lại. Nàng biểu hiện được đến mọi người nhìn chăm chú. Ai u, tiểu biểu bối như thế nào không ngồi trên ngươi chuyên trúc chỗ ngồi đâu. Bên cạnh người kia bàn nam nhân vỗ vỗ chính mình đùi nhìn Việt thân lộ ra xem diễn ánh mắt. Là ghét bỏ ngươi vị trí không thoải mái sao? Tới, ngồi ở đây, Lâm ca, ngươi thật đúng là tiểu xấu xa đâu. Ngồi ở hắn phía trước đồng lõa hắc hắc cười. Nàng cùng cái kia là một đám. Phía trước cái kia leo lên Phong ca, sau lưng leo lên Mạc ca. Ngươi nói nàng có thể nhìn chúng ngươi sao? Ai u, nhìn ta, Trần ca kéo kéo Việt thân làn váy. Chờ bọn họ không cần ngươi. Ngươi tới Trần ca này. Sách, này chân, Việt thân rũ mắt nhìn về phía nam nhân liêu chính mình làn váy tay. Ánh mắt càng thêm trầm ám. Nàng túm giáo phục làn váy phía trên chuẩn bị đem nó xả trở về. Trần ca cười nhạo một tiếng. Thủ hạ lực độ lớn hơn nữa. Trang cái gì trang, xuyên ít như vậy còn không phải là cho người ta sờ sao. Hừ, ngươi nhưng cẩn thận một chút. Cái kia hôm qua mới nhảy lâu. Vạn nhất hôm nay ngươi đem nàng nói khóc. Nàng cũng đi quỷ lâu làm sao bây giờ? Ha ha ha ha. Đúng đúng đúng. Ngươi đi vào nhưng đừng lại trên đầu chúng ta. Hắn lời nói là nói như vậy. Chính là tay liêu làn váy động tác càng thêm làm càn. Việt thân đối thượng Trần ca đôi mắt. Thanh tuyến quạnh quẽ. Buông ra, ai nha nha. Các ngươi nghe thấy chúng ta tiểu biểu bối nói cái gì sao? Nàng làm ta làm gì à? Trần ca, nàng làm ngươi buông ra đâu? Đúng đúng đúng. Trần ca, ngươi tiểu biểu bối sinh khí đâu? Nhưng đừng lại cấp chọc khóc. Phòng học vui cười đùa giỡn loạn thành một đoàn. Việt thân nghe một đốn bực bội. Nàng không phải đã từng Việt thân. Sẽ một nhẫn lại nhẫn. Nàng cũng không biết chính mình chết quá bao nhiêu lần. Không tất cả đều là hung ác. Tính tình áp đến đỉnh điểm còn không có phát tác đã xem như cho bọn hắn mặt. Hiện giờ lại cấp mặt không biết xấu hổ. Ta nói làm ngươi buông ra, toàn bộ phòng học an tĩnh một cái chớp mắt. Theo sau bộc phát ra lớn hơn nữa thanh cười nhạo. Ngươi hôm nay là uống lộn thuốc sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi làm lão tử liền phóng. Nữ nhân này sao hồi sự? Hôm nay thoạt nhìn giống như cùng thường lui tới không giống nhau. Trần Số từ trên xuống dưới đánh giá một chút Việt thân. Này cũng không phát hiện cái gì bất đồng. Hắn xem nhẹ trong lòng không khỏe. Cười hì hì nói. Kêu hai tiếng nghe một chút. Kêu thoải mái ta liền phóng. Có người theo hắn nói đi xuống tiếp. Dùng phù hoa ngữ khí nói. Ai u tương đương như thế nào kêu. Trần ca ca tương đương. Các ngươi nam sinh có thể hay không đừng như vậy ghê tởm. Này thanh tao đến cùng kêu giường giống nhau. Tưởng muội muội. Ngươi ghen ghét sao. Phi. Loại này mặt hàng. Cũng chỉ có các ngươi chay mặn không kỵ, trên bục giảng nữ nhân khinh bỉ nhìn dưới đài. Xem ở quen biết một hồi, khai tiền thuê nhà ta giúp ngươi ra. Chung quanh lời nói càng ngày càng quá phận, làm trung tâm nhân vật Việt thân một câu cũng chưa nói. Thao khởi Trần Số trên mặt bàn cầm pa hung hăng mà chát hướng hắn lôi kéo làn váy tay. Trần Số cả kinh, theo bản năng buông tay. Phanh, cầm pa mũi nhọn xuyên qua Trần Số ống tay áo thật sâu cắm ở trên mặt bàn. Dựa, Trần Số hít hà một hơi. Ném đi ghế dựa đứng lên. Việt thân ngươi mẹ nó tìm chết a. Nếu không phải hắn tay xúc mau. Này câm pa liền trực tiếp chát ở hắn mơ u bàn tay thượng. Có bản lĩnh ngươi thử xem. Việt thân trở tay rút ra câm pa. Kéo kéo khóe miệng. Dùng quỷ dị ngữ điệu hỏi lại. Nhìn xem là ngươi chết trước vẫn là ta chết trước. Ngoạ tào. Ngày thường bọn họ trà đạp đến giống chỉ thỏ con Việt thân hôm nay làm sao vậy. Nàng dám đối với thượng Trần Số. Còn có cái kia ánh mắt. Nữ nhân này điên rồi đi. Đã từng Việt thân mềm yếu, âm trầm, không thích nói chuyện, là bọn họ nơi chút giận. Bọn họ làm quá mấy ra. Lúc ấy nàng không phải không có phản kháng quá. Bất quá ở bọn họ trải qua, dạy dỗ thức giao lưu sau. Nàng cũng liền từ bỏ dãy dụa tùy ý bọn họ vuốt ve. Hôm nay nàng phản kháng cùng dĩ vãng không giống nhau. Thật giống như là, không sợ chết, tính toán cùng bọn họ đồng quy vu tận. Một mảnh yên tĩnh, trong phòng học trừ bỏ có thể nghe thấy Trần Số giận cực đại thở dốc thanh âm. Những người khác một câu cũng không dám nói. Việt thân lạnh băng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mọi người. Cửa sổ phất quá gió lạnh thổi tiến vào. Quát ở bọn họ cổ chỗ như là bị phun tính tình xà quấn quanh. Trong không khí tràn ngập một cổ lạnh băng lại âm trầm hơi thở. Nàng thay đổi, nàng cùng trước kia không giống nhau. Rằng co vẫn luôn liên tục đến ba nam hai nữ đi vào phòng học. Cầm đầu nam nhân nhìn thoáng qua bốn phía lập tức đi hướng dựa cửa sổ vị trí. Mặt sau nam nhân chỉ bảo trong phòng loại này quỷ dị bầu không khí, di, một tiếng. Làm sao vậy đây là? Diện mạo diễm lệ nữ sinh hỏi trong phòng học người. Như thế nào cảm giác các ngươi quái quái? Tình vãn tỷ, Việt thân nàng, nói chuyện nữ sinh thật cẩn thận nhìn thoáng qua rằng co hai bên. Nàng điên rồi, nàng muốn giết Trần Số. Ngoặc kép chấm than. Loảng xoảng, Triệu Vãn Tình còn chưa nói cái gì. Nàng bên cạnh người cùng nàng bộ dáng có tám phần tương tự nữ sinh vừa nghe lời này liền chân sau. Nửa bước, không cẩn thận đụng phải phía sau cái bàn. Triệu Vãn Tình liếc liếc mắt một cái chính mình tỉ tỉ. Thầm mắng một câu không tiền đồ. Thời gian lâu rồi, có một số việc sợ là nhớ không rõ. Vậy cho nàng gia tăng hạ ấn tượng đi, chính là. Liền trước mắt tình huống tới xem. Bọn họ không ai thượng thủ a. Nữ hài còn chưa nói xong. Trong phòng học vang lên một chuỗi tiếng chuông. Có lão sư ôm sách giáo khoa đi vào phòng học. Đều đổ ở cửa làm gì? Tới. Đi học, hắn đem sách giáo khoa đặt ở trên bục giảng. Thấy trong một góc hỗn độn cái bàn cùng xé nát sách giáo khoa. Nhíu nhíu mày, hắn biết Việt thân lại bị này đàn thiếu gia tiểu thư khi dễ. Chính là hắn lại có biện pháp nào? Những người này hắn một cái đều không thể trêu vào. Bọn họ thuận miệng một câu đều có thể cho hắn tại đây tòa trong thành thị ở không nổi nữa. Hắn cũng còn có gia đình muốn chiếu cố. Hắn nữ nhi còn ở lớp bên cạnh. Việt thân cái gì đều không có. Nàng gia đình cũng không thể cùng bọn họ so. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn đã sớm chạm hảo đội. Trên bục giảng, lão sư thanh âm nghiêm túc, ngữ khí như là chỉ trích tùy hứng phản nghịch học sinh. Việt thân, trở lại ngươi trên chỗ ngồi. đem cái bàn thu thập sạch sẽ, sợ đã chịu liên lụy. Hắn lại không vui bỏ thêm một câu. Thanh âm nhỏ giọng điểm. Đừng quấy rầy chúng ta đi học, trong phòng học có người phát ra khinh miệt tiếng cười. Tựa như một giọt nước rơi ở nhiệt du. Váng dầu tạc đến nơi nơi đều là. Này Thanh cười khẽ đánh vỡ vừa mới Việt thân lưu lại khí thế. Tất cả mọi người như là tìm được rồi người tâm phúc. Dùng xem kịch vui ánh mắt chú ý này hết thảy. Dư Mặc chết phỏng chừng cho nàng mang đến một ít phản kháng dũng khí. Cho nên mới dám đối với bọn họ nói như vậy lời nói. Trần số cái này túng hóa. Như thế nào bị Việt thân cấp hù ở. Thỏ con quả nhiên vẫn là thỏ con. Liền tính nỗ lực đem chính mình ngụy trang thành sói con. Cũng cùng bọn họ không hợp nhau. Bọn họ chi gian chính là cách không thể vượt qua hồng câu. Đúng vậy lão sư. Ngươi mau làm nàng đi ra ngoài. Nàng ở ngốc tại này gian trong phòng học chính là quấy rầy ta. Ta đều không thể nghiêm túc học tập. Đem nàng cái bàn cũng dọn đi thôi. Ta luôn là có thể nghe thấy từ nàng nơi đó bay ra tanh tưởi vị. Nước hoa đều áp không được, nàng không tắm rửa. Không đổi quần áo. Cái bàn còn như vậy dơ. Nàng không xú ai xú. Ta đều thấy nàng trong ngăn kéo dài quá một oa chết lão thử. Nôn, ngoặc kép, xa lánh, chửi rủa, trào phúng. Ngươi một câu ta một câu. Toàn bộ phòng học người đều đem Việt thân từ đầu tới đuôi đều nói một lần. Lão sư toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt. Việt thân nghe những lời này. Nhìn những người này, nàng giống như có chút đã hiểu. Thoát đi khốn cảnh. Đây là nàng muốn chạy trốn ly cái thứ hai khốn cảnh sao? Tác giả có lời muốn nói. Thăng chơi về chơi. Nháo về nháo. Đừng bắt ngươi Việt ca nói giỡn thăng Việt thân. Là ngươi phiêu vẫn là ta Việt thân lấy không động đao. Hết chương.